Tướng Giả, quyển 2 chương 51, tuyết trắng mi đen không phân rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 51, tuyết trắng mi đen không phân rời. Một Ninh Khuyết nhìn thiếu nữ cười ha ha nói. Người tâm địa tốt, đương nhiên không có khả năng nhìn cô nhi quả phụ bị người ta ức hiếp. Hơn nữa, chúng ta ăn nhiều thịt khổ của người ta như vậy, sao không biết xấu hổ không giúp đỡ giết vài người. Mi mắt Mạc Sơn Sơn cụp xuống, nhìn mũi chân thò ra dưới mép váy vải bông dày, hoàn toàn không biết nên nói những gì với gia hỏa này, thầm nghĩ người ta tuy không sợ người trong thần điện, nhưng sao từ trong miệng ngươi nói ra, giết chết vài tên chấp sự thần điện tài quyết ti, giống như là ở trên đường thuận tay săn hai con dê vàng. Thiếu nữ thấp giọng lẩm bẩm, nhưng bọn họ là người của thần điện. Lúc dọn thi thể, Ninh Khuyết từ trong áo đen của chấp sự đêm tài quyết ti bị mình chém thành hai nửa lấy ra một tấm yêu bài, Mạc Sơn Sơn xác định thân phận tên chấp sự áo đen kia tựa như là người nhà của vị nhân vật quan trọng nào đó trong thần điện. Nhưng Ninh Khuyết không sợ, bởi vì loại sự việc này chỉ cần không có chứng cứ ai cũng không nắm được hắn. Dù hắn tuy giống như mọi người trên đời thờ phụng Hạo Thiên, nhưng từ nhỏ lang bạc kỳ hồ, nhìn quen rất nhiều đáng ghê tởm, lại ở tầng dưới chót dãy dụa cầu sinh, cho nên đối với thần điện loại địa phương trong truyền thuyết này cũng không có lòng kính sợ quá sâu. Về sau trở về thành Trường An vào thư viện, bị kiêu ngạo tự kỳ nhị khí của ngọn núi lớn kia hun đúc lâu ngày, lòng kính sợ càng nhạt. Lại bởi vì ở trong thành Trường An cùng Long Khánh Hoàng tử hai phen gặp gỡ, tiểu thị nữ nhà mình nói toàn không để ý, trên thực tế sớm sinh lòng khó chịu, càng bởi vì chàng huyết chiến kia giữa đồng cỏ, cho nên hiện nay Ninh Khuyết đối với thần điện chăng những không có chút kính sợ, ngược lại là địch ý cực mạnh. Cho nên giết chết nói thực cùng giết ba tạo thành trùng kích gì trên tâm lý, bàng hoang trên tinh thần, thậm chí còn có tâm tư nhìn khuôn mặt đẹp của thiếu nữ. Gã thần điện tài quyết ti chấp sự, với hắn mà con dê vàng không khác nhau quá lớn, càng chưa hắn nhìn vẻ mặt Mạc Sơn Sơn cúi đầu vô tội bất lực theo bản năng muốn đưa tay đi sờ sờ má hồng phồng lên đáng yêu kia chợt nhớ tới thân phận thư si của đối phương, cố gắng thu liễm tâm tình xúc động thân nhiên nói. Lát nữa ta sẽ đem thi thế xử lý gọn, chuyện này ta rất am hiểu, vậy sẽ không có ai biết chuyện này. Đáng tiếc trên đời chỉ có một cái thư viện, cũng chỉ có thư viện mới có thể dạy dỗ Ninh Khuyết đệ tử như vậy, Mạc Sơn Sơn tuy là thư si nổi tiếng thiên hạ, vẫn không có cách nào giống như hắn mỉm cười hoàn toàn không để ý đối với đại danh thần điện. Nhìn thiếu nữ cúi đầu trầm mặc như trước, Ninh Khuyết lắc lắc đầu, cười nói. Không cần quên chuyện xảy ra trên đồng cỏ, vị sư đệ kia của ngươi thật ra chẳng khác nào là bị người của thần điện tài quyết ti giết chết, chẳng qua bọn họ chưa tự mình động thủ mà thôi, cho nên từ trên tình cảm đơn giản nhất mà nói, ngươi cũng không nên có khuynh hướng bọn họ. Ai đối với ngươi không tốt, ngươi sẽ nên không tốt đối với kẻ đó, thần điện đối với ngươi không tốt, vậy bọn họ chết sống không liên quan ngươi, mà ngươi trước kia chưa từng thấy người hoang, ngươi vì sao phải giúp thần điện giết người hoang? Người hoang ngàn dặm xa xôi Nam Hạ tới đây, vị đại tỷ kia chưa nói thấy ngươi giống như gặp quỷ lấy đao là chém, mà là cầm một miếng thịt cho ngươi ăn, lúc này lại đang đun canh thịt cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn một miếng thịt ngàn năm mà đến, cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là duyên phận. Ninh Khuyết nâng cánh tay, vô nhẹ nhẹ đầu vai nàng, quay đầu nhìn liều cười nói. Cảm ơn đại tỷ, trong Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị màn lều sốc lên, người phụ nữ người hoang kia bưng một bát canh thịt cùng mấy miếng bánh lương thực phụ đi ra, nhìn hắn gật đầu cười cười, nói. Chuyện đêm qua, nên đa tạ các ngươi mới phải. Người hoang thể chất đặc thù, da thịt cực kỳ cứng rắn, đêm qua đạo kiếm của tên chấp sự áo đen kia làm bị thương đầu vai người phụ nữ, miệng vết thương mang theo Hạo Thiên Thần Huy chi lực sau khi bị Mạc Sơn Sơn dùng phù tiêu trừ, liền không có trở ngại. Đứa bé trai người hoang màu da ngăm đen kia tránh ở rong rèm, tò mò nhìn hai nam nữ trung nguyên trẻ tuổi này, mở miệng hỏi. Các ngươi đều là người trung nguyên, vì sao các ngươi phải giúp chúng ta giết những người trung nguyên đó? Ninh Khuyết khẽ nhíu mày, hiện ngang lâm liệt nói. Bởi vì chúng ta là người trung nguyên tốt, đứa bé trai người hoang hoang mang gãi gãi đầu tựa như không hiểu cái gì gọi là người trung nguyên tốt, trước khi di rời về phương Nam nguyên lão triệu tập bộ lạc họp giống như cũng chưa từng nói gì loại danh từ này. Đột nhiên hắn nghĩ đến một việc nguyên ngộ vỗ vỗ trán, nhìn Ninh Khuyết nói, nguyên các ngươi thích nhất nội đấu, cái, lão từng nói, bừng tỉnh đại là nội đấu nhi. Mạc Sơn Sơn nghe lời này, nóng, không biết nên trả lời như cảm thấy hai má có chút hơi Ninh Khuyết thì lại căn bản để cười mắng vỗ vỗ đầu A Đan. SN ở dưới Ninh Khuyết mãnh liệt yêu cầu cùng mặt dày mày dạn kiên trì, rốt cuộc thành công làm thiếu nữ gia nhập đến trong công việc hủy thi diệt tích, không phải bởi vì hắn có sở thích biến thái muốn thấy thiếu nữ đối mặt thi thế sắc mặt tái nhợt thân thế run run, mà là hắn bây giờ càng thêm cảm thấy Mạc Sơn Sơn thật sự là một thiếu nữ chưa trải chuyện đời, tuy trên đời có đại danh thanh, nhưng vẫn là một đóa hoa nhỏ im lặng bên Mạc Trì, căn bản không chịu được mưa gió, nếu không nhanh chóng làm nàng trưởng thành thành thục hẳn lên, trên đường hắn căn bản không thể trông cậy vào nàng có thể giúp mình bao nhiêu, thậm chí còn có khả năng kéo mình lại. Mà ở trong kinh nghiệm sống của hắn, xử lý thi thể là phương pháp nhanh chóng thứ hai giúp một thiểu nữ ngây thơ mau chóng thành thục han lên, về phần phương pháp tốt nhất kia, hắn hy vọng đời này cũng không bao giờ nhớ tới nữa. Đại Hắc Mã phân uất bất bình chở bọc hành lý nặng nề kéo vô số thứ, làm bạn đôi nam nữ trẻ tuổi này hướng trong rừng sâu trong cánh đồng tuyết, phía sau thường ra buộc chặt, trên mặt đất là một thi thể đầy đủ, hai đoạn thi thể không hoàn chỉnh cũng không đố máu nữa, còn có một bó thạch nhi thảo lớn dùng để chôn vùi dấu vết. Mạc Sơn Sơn trầm mặc đi ở phía trước, vạt váy bông đã bị tuyết ướt nhẹp, nàng lại chưa phát giác chút nào, bởi vì nàng còn chưa từ trong loại cảm xúc phức tạp mà ngơ ngẩn đó thoát ra, kính sợ đối với Hạo Thiên, tôn kính đối với thần điện từ nhỏ xâm nhập sâu trong huyết dịch nào có thể bị mấy câu nói liền dễ dàng lau đi, tuy nàng cảm thấy lời Ninh Khuyết lúc trước nói tựa như rất có đạo lý, vẫn là luôn cảm thấy chuyện này có những chỗ rất là không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với một thiếu nữ tình tọa Mạc Trì hơn 10 năm, không hỏi việc đời mà nói, độ khó cải tạo thế giới quan gần với độ khó cải tạo tình yêu quan, Ninh Khuyết nhìn bóng lưng nàng, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, cũng có chút mỏi mệt. Chương 51, tuyết trắng mi đen không phân rời. 2. Đi ở trên cánh đồng tuyết hoang vắng, tâm tư hắn bỗng nhiên bay trở về thành Trường An cực xa xôi tương đối cực nam, bay về cửa hàng kia trong ngõ nhỏ kia, bay tới trên người thị nữ nhỏ đen kia, yên lặng nghĩ nếu là Tang Tang thật là đơn giản bao nhiêu, Tang Tang tuyệt đối sẽ không hoài nghi bất cứ lời nào mình nói. Đương nhiên, thế giới quan nhân sinh quan ái tình quan tiền tài quan ẩm thực quan sinh tử quan của Tang Tang đều là quan của hắn. Mấy con chuột cây to mọng cảnh giác nhìn hình ảnh dưới tàng cây, trong cạm bẫy thiên nhiên hình thành kia chất mấy đoạn thi thể nhân loại, mùi máu tươi nhàn nhạt làm cho chúng nó có chút bất an. Ninh Khuyết đem một bó thạch nhi thảo lớn nhuốm tuyết kia ném vào trong hầm, nhìn khuôn mặt tái nhợt lại vẫn nghiêm túc kia của chấp sự áo đen khẽ dựa vào chân phải mình, trầm mặc một lát nghiêm túc nói. Thần điện cần bị kính sợ, thư viện cũng cần bị kính sợ, thư viện hậu sơn ta xưa nay bất nhập thế, nhưng ta đã lần này vào hoang nguyên, liền giống như đại biểu mặt mũi thư viện, nhưng trên đường chứng kiến, người đời tựa như cũng không kính sợ ta như thế nào. Hắn nhà ta bị thần điện tài quyết ti kêu đánh kêu giết, ngươi đoán hắn sẽ làm thế nào? Hắn khẳng định sẽ không giống như ta chỉ đơn giản giết vài người rồi thôi như vậy. Quay đầu nhìn phía Mạc Sơn Sơn cười nói. Nếu nhị sư huynh Mạc Sơn Sơn khẽ nhíu mày, nghĩ trong lời đồn vị nhị tiên sinh thư viện kiêu ngạo đến cực điểm kia, nói. Vậy hắn sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ còn sẽ đem đạo si hoặc là Long Khánh Hoàng tử giết? Nhị sư huynh đương nhiên sẽ không làm như vậy, trong mắt hắn sao có thể có đạo si hoặc là Long Y người như thế? Đầu, nói, dựa theo hiểu biết của ta đối với giết lên đào sơn, đi tài quyết ti tìm vị đại toái, thần tượng của hắn là Tiếu Sư Thúc, nếu không nghiêm, chỉ sợ đã sớm đi tìm người phiền toái khắp nơi rồi, tìm loại cớ này, nào có đạo lý không mượn cơ hội bão nổi. Ninh Khuyết cười hắn có lẽ sẽ trực tiếp thần phải sư phụ quản quan kia phiền. Mạc Sơn Sơn kinh ngạc nhìn hắn, không nói gì thầm nghĩ trong thư viện tầng lầu 2 đến tột cùng một đám quái nhân như thế nào sinh sống. Ta không có thực lực cùng tự tin như vậy. Nhưng vinh quang thức mạng ta, ai nếu dám không nhìn thư viện ta tồn tại, ta cũng không tiếc lấy mạng nhỏ này đi liêu một phen. Ninh Khuyết trầm mặc nhìn trời, ngữ khí cảm khái tiêu điều nói không nên lời, lại mang theo một tia quyết tuyệt, nếu lúc này khóe mắt có thể chảy xuống giọt lệ hoặc là có bông tuyết bay tới trên lông mi hắn, hình ảnh nghĩ hắn sẽ càng đẹp hơn một ít. Mạc Sơn Sơn cùng hắn một đường làm bạn mà đi, tuy nói chưa nói quen thuộc như bạn cũ năm xưa, nhưng cũng biết được người này tính tình vài phần vô lại, lúc này nghe hắn bỗng nhiên nói ra phiên lời nói có sức thuyết phục này, không khỏi có chút động dung. Chăm chú nhìn bên khuôn mặt hắn, trầm mặc tự hỏi nàng nghiêm thời gian rất lâu, vẫn là có chút không dám xác định phán đoán của mình, thanh âm cực nhỏ bé cực không tự tin hỏi. Ngươi đây là đang nói dối hay là nói chuyện cười? Ninh Khuyết nở nụ cười, nhìn nàng nói. Đã không có đạo lý lừa ngươi, đương nhiên chính là nói đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Sơn Sơn nhíu mày, giống như trên giấy hung hăng vẽ xuống, tỏ ra cực không hài lòng. Bút lông nhỏ ngòi nhỏ quý báu y ân, en hơi thu lại, nhìn nàng ánh mắt nghiêm vẻ tươi cười của Ninh Túc nói. Nhưng là nói nghiêm túc, ta chưa bao giờ cho rằng thần điện còn có tư cách đại biểu ý chí Hạo Thiên làm việc, ai có thể chứng minh Hạo Thiên cho phép bọn họ làm đại biểu. Nói không chừng chúng ta mới là người được Hạo Thiên lựa chọn. Quang Minh Chính Nghĩa trên Ngạo Thiên Mộn Group, tướng giả tác giả, miêu nị đời cần chúng ta đến bảo vệ, cho nên về sau nếu gặp được thần điện lại làm ra chuyện ghê tởm cỡ đó, chúng ta nhất định phải từ chối lạnh lùng, khi nên ra tay thì ra tay. Vẫn là phong phạm hiện ngang lẫm liệt, nhưng lần này Mạc Sơn Sơn không bị hắn mê hoặc mà là nhìn mắt hắn lại một lần nữa nghiêm túc tự hỏi thời gian rất lâu thử xác định nói. Đây là, nói đùa, Ninh Khuyết nhìn nàng khẽ nhíu chóp mũi nhỏ đáng yêu, nhìn nghi hoặc cùng khẩn trương trong ánh mắt chất phác của nàng, nhịn không được vui vẻ cười phá lên, đưa tay từ trong lòng lấy ra một lá bùa, nói. Cũng có thể nói là nói dối. Mạc Sơn Sơn nhìn bóng lưng hắn, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngươi vì sao thích nói láo? Ninh Khuyết không xoay người, nói. Lúc còn nhỏ thành thói có đôi khi không nói dối không có cách nào quen, Mạc Sơn Sơn tiếp tục hỏi. Vậy ngươi đến tột cùng là gì? Ngươi vì sao phải dạy ta học giết muốn cho ta quen những cái này? Hoàng Nguyên mục đích chuyện âm ám đó. Thế nào, ngươi vì sao ta vấn đề người hơn dàn hỏi trực tiếp cho nên có thể đầm thủng vô số kiện giáp bông tơ lụa bên ngoài cất giấu, ví dụ như vui đùa hoặc nói dối, chi thăng trong lòng. Đơn giản, bởi vì đơn giản cho nên mấy vấn đề này không dễ trả lời. Ninh Khuyết đứng ở cạnh hố tuyết trầm mặc tự hỏi một lát quyết định thành thực đáp lại, quay đầu nhìn nàng bình tĩnh nói. Ta phải vào Hoang Nguyên làm một việc quan trọng, tranh một thứ quan trọng, mà chính như ngươi trước đó vài ngày nói, thực đến thời khắc mấu chốt đoạt thực, sẽ không ai để ý bối cảnh thư viện của ta, đến lúc đó không nói đến có thể đoạt thức ăn miệng hổ hay không, là ai cũng có thể đem ta đánh thành một con chó. Mạc Sơn Sơn lắng lặng nhi hắn, chờ hắn nói hết lời. Ninh Khuyết cầm trong tay lá bùa kia bắn vào trong hố tuyết, ngữ khí cực nghiêm túc tiếp tục nói. Cho nên ta cần ngươi giúp. Đất tuyết, Mạc Sơn Sơn hơi cúi đầu, nhìn không biết nơi nào trong trầm mặc một lát thấp giọng hỏi. Ngươi muốn tranh cái gì? Một quyển trong 7 quyển thiên thư. Ninh Khuyết nhìn nàng khẽ chớp lông mi thật dài, cảm thụ được cảm xúc biến hóa trong lòng nàng lúc này, nói. Ngươi đồng ý theo ta cùng nhau vào Hoang Nguyên, ta đang nghĩ có thể có liên quan với chuyện này hay không? Mạc Sơn Sơn chậm rãi ngẩng đầu lên, trầm mặc thời gian rất lâu, nhẹ giọng nói. Sư phụ sau khi biết chuyện này đã nói cho ta, ta không hy vọng xa vời có thể cướp được thiên thư, nhưng ta rất tò mò cho nên muốn đến xem một chút. Ninh Khuyết cười cười, nói. Tò mò thiên thư cùng với những cường giả có tư cách tranh thiên thư kia. Mạc Sơn Sơn mỉm cười, cảm thấy nói chuyện với hắn rất nhẹ nhàng, rất thoải mái, bởi vì hắn giống như có thể nghe được lời nói trong lòng mình, chưa bao giờ sẽ đem mình hướng phương diện khác suy nghĩ. Ninh Khuyết còn chuẩn bị nói cái gì đó. Mạc Sơn Sơn khẽ lắc đầu, nhìn mắt hắn rất nghiêm túc hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta chưa nói cho ngươi, ngươi cũng chưa nói cho ta biết, vậy chúng ta có thể tính hủy nhau hay không, không coi như lừa gạt nhau. Loại phương thức tư duy rất đơn giản này, bình thường chỉ tồn tại ở trong thế giới trẻ con tâm tư trong vắt, nhưng thiếu nữ cứ như vậy tự nhiên mà nói ra, Ninh Khuyết liền cũng tự nhiên mà tiếp nhận, nghiêm túc gật gật đầu, thậm chí cảm thấy thở phào một hơi, bởi vì hắn trên đời rất ít bạn bè, không muốn khó hiểu ít đi một người. Cách chương.